Tâm An xin mến chào quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hài ngoại. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng buổi trưa ngày hôm nay. Và còn vui hơn nữa bởi vì được gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Việt Nga. Bộ truyện có tựa đề Khát Máu. Nội dung câu chuyện sẽ ra sao và Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào bao nhiêu tập truyện thì quý vị hãy cùng theo dõi cùng với Tâm An và biết thêm những tình tiết bất ngờ nhé. Chúng ta sẽ được làm quen với cô gái tên là Diệp Thanh, rất xinh đẹp, rất là ngoan hiền, nhưng bởi vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cô ấy đành phải dừng lại ước mơ của mình và đi làm kiếm tiền, nuôi nấng đứa em trai bị bệnh. Và số phận của Diệp Thanh khắc nghiệt, khốn khó ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi vào 12 tập truyện của câu chuyện này. Quý vị hãy cùng đón nghe vào lúc 11 giờ trưa và ủng hộ cho Tâm An cũng như ekip nhé. Và trước khi gửi đến cho quý vị tập 1 của câu chuyện này, ekip và Tâm An vẫn tiếp tục ghim dò hàng Shopee của cửa hàng Tiệm Đồ Bình An ở góc trái của màn hình. Quý vị hãy bấm vào dò hàng và tham khảo những mặt hàng về phong thủy và mua hàng ủng hộ cho Tâm An, ủng hộ cho ekip, có thêm kinh phí để tiếp tục gửi đến cho quý vị những câu chuyện hấp dẫn. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và ngay bây giờ không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta cùng nhau thưởng thức tập 1 của câu chuyện Khát Máu. Diệp Thanh là một cô gái xinh đẹp. Khi vừa tròn 18 tuổi, thay vì được đi học tiếp như chúng bạn, thì cô đành phải gạt bỏ ước mơ sang dở của mình để đi làm, lo cho gia đình. Cha mẹ cô sinh được hai chị em, nhưng cậu em Tuấn Khải đã sớm bị bệnh suy thận, nên thời gian ở nhà thì ít mà ở bệnh viện thì nhiều. Ông Hữu là ba của cô, mở mắt ra là làm bạn với chiếc xe ôm, dãi nắng dầm mưa ngoài đường đến tối mịt mới mò về đến nhà. Còn bà Hường mẹ cô thì buôn thúng bán mẹt ở ngoài chợ, mong thêm thắt đồng ra đồng vào để lo cho gia đình. Nhưng người ta thường nói tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống, quả thật không sai. Nếu em trai cô không bệnh tật thì gia đình cô cũng không đến nỗi túng thiếu. Tuy sở hữu sắc đẹp trời phú, song bản thân không có bằng cấp gì, chỉ học hết cấp 3, thành ra Thanh không thể nào tìm được công việc nào lương cao. Cạnh nhà có chị Hậu là nhân viên của một nhà hàng lớn trên quận nhất. Thấy cô như vậy thương tình mới xin cho cô một chân phục vụ. Vậy là Diệp Thanh cũng túc tắc làm việc ở đó được 3 năm. Để kiếm thêm tiền, cô xin làm tăng ca, hôm nào đến hơn 10 giờ tối mới về. Ấy vậy mà tiền đối với cô chỉ như muối bỏ bể. Tối nay đang lăng xăng bê đồ ăn ra ngoài cho khách, chợt có tiếng anh quản lý gọi cô. Diệp Thanh, Diệp Thanh, ông chủ muốn gặp em đấy. Dạ, có việc gì không ạ? Anh không biết, em vào xem ông ấy sai bảo việc gì. Dạ vâng. Diệp Thanh vừa hồi hộp vừa lo lắng bước vào phòng quản lý. Cô đã làm việc ở đây được 3 năm nhưng chưa lần nào thấy bóng ông chủ, thi thoảng gặp bà chủ mà thôi. Nghe đâu nhà họ giàu lắm, ngoài nhà hàng này ông ấy còn là chủ của một khách sạn 4 năm sao nữa. Ngập ngừng bước vào, Diệp Thanh cúi đầu chào, cô dè dặt lên tiếng. Dạ, chào ông chủ, ông cho gọi tôi có chuyện gì ạ? Nhìn cô gái một lượt từ đầu đến chân, ông Vương hài lòng gật gù nói. Cô là Diệp Thanh? Dạ vâng ạ. Tôi nghe nói nhà cô khó khăn lắm à? Thấy tăng ca suốt, vậy cô có muốn kiếm thêm tiền không? Mắt của Diệp Thanh sáng bừng, kiếm được nhiều tiền thì ai chả thích, nói gì riêng cô. Nhưng cô luôn giữ vẻ mặt ngại ngùng và ấp úng. Dạ, ý của ông là... Nếu như cô không ngại, thì từ mai tôi điều cô sang bên khách sạn Sao Khuê, làm tiếp viên bên đấy. Công việc vừa nhẹ nhàng mà lương lại cao hơn ở đây. Cô có chịu không? Dạ, làm tiếp viên là làm những gì ạ? Thưa ông, tôi chưa có nghiệp vụ khách sạn, tôi sợ không đáp ứng được nhu cầu trong công việc ạ. Thấy cô gái cứ ngập ngừng ngây thơ, ông Vương nhếch môi cười đáp. Dĩ nhiên công việc sẽ khác bên này, tuy nhiên cũng không khó khăn lắm. Cô sang đấy có người hướng dẫn cụ thể cho cô. Nói rồi ông ta rút trong túi áo vest ra một tấm danh thiếp, đưa cho cô rồi nói tiếp. Đây là danh thiếp của tôi, cần gì cứ gọi thẳng cho tôi sẽ giúp cô. Dạ cảm ơn ông. Ông cho tôi suy nghĩ vài hôm có được không ạ? Ừ, cô cứ thoải mái. Nhưng tôi nói trước, chỗ đấy hơi bị ngon đấy. Mấy cô phục vụ xin suốt nhưng mà tôi đồng ý đâu. Thấy hoàn cảnh của cô eo hẹp khó khăn nên tôi mới ngỏ lời giúp cô đấy. Ra ngoài rồi mà Diệp Thanh vẫn thấy lấn cấn trong lòng không yên. Đi qua bàn nhân viên phục vụ, cô nghe họ nhỏ to với nhau. Biết ngay mà, con Diệp Thanh xinh đẹp thế, kiểu gì cũng lọt vào mắt ông chủ. Nhưng mà đừng có tưởng như vậy là ngon. Bà chủ mà biết thì coi chừng, bà ta lột da lóc xương có ngày đấy. Một cô gái lại chép miệng giọng nói khinh bỉ. Ớ hay, chuyện của mấy người, hay sao mà mấy người bàn tán rôm rả? Người ta đẹp thì người ta có quyền. Ừ, chúng mình bàn tán ở đây cũng chả giải quyết được gì. Ai, tôi lại ước gì mình được như cô ấy. Tất cả những lời nói đó như cố tình nói cho Diệp Thanh nghe. Nhưng khi cô tiến lại thì họ lại im bặt. Hàng loạt ánh mắt đố kỵ, xen lẫn ghen ăn tức ở bắn vào cô. Diệp Thanh biết ở đây luôn có sự đua chen ngấm ngầm. Ngoài mặt họ tỏ ra thân thiện cười nói với cô, nhưng sau lưng lại nói xấu đủ điều. Phụ nữ đúng là phức tạp thật. Sau nhờ có họ mà Diệp Thanh phải cân nhắc lại quyết định của mình. Cuộc sống khắc nghiệt lắm, trên đời này làm gì có bữa ăn nào miễn phí, cũng chẳng ai cho không ai cái gì. Ông có cỗ lòng thì bà thò chai rượu thôi. Càng nghĩ cô càng cảm thấy ghê sợ bộ mặt giả nhân giả nghĩa của ông chủ. Nhưng đời đâu học được chữ ngờ, người tính không bằng trời tính. Đùng một cái gia đình Diệp Thanh xảy ra chuyện. Tầm 8 giờ tối hôm đó, khi cô đang bưng bê phục vụ thực khách, thì anh quản lý lại gọi cô. Diệp Thanh ơi, có điện thoại. Dạ vâng, em đến ngay ạ. Đôi chân lính quính như muốn ngéo vào nhau, tự dưng tim của cô đập nhanh, một linh cảm bất an dấy lên trong lòng. Vừa cầm điện thoại chưa kịp lên tiếng, đã thấy đầu dây bên kia, tiếng mẹ cô ngắt quãng. Thanh ơi, Thanh hả con? Dạ vâng con đây ạ, nhà mình có chuyện gì à mẹ? Bà Hường thấy con gái lên tiếng, bật khóc nức nở. Con ơi, thằng Khải, nhập viện cấp cứu rồi con ơi. Sao à mẹ, em nhập viện à? Bác sĩ nói thế nào à mẹ? Họ bảo nó bị suy thận giai đoạn 3, nếu không thay thận thì sớm muộn gì, em con cũng... Thanh ơi, mẹ lo quá con ơi. Lòng của cô trùng xuống, tim cô như có 100.000 mũi dao cứa vào, lòng cô đau như cắt. Cô thương em trai, thương ba mẹ nhiều lắm. Cất tiếng khó nhọc, Diệp Thanh trấn an mẹ. Mẹ ơi, mẹ bình tâm lại, mẹ đừng lo lắng quá. Mẹ phải giữ gìn sức khỏe để lo cho em. Con xin với quản lý ứng tiền, rồi lát con về với mẹ nhé. Cô cố gắng giúp mẹ nhé con. Nhà mình chỉ có thằng Khải là con trai thôi. Nếu em con, nó có bể gì, mẹ không sống nổi con ơi. Con biết rồi mà mẹ. Mẹ vững tâm lên, mẹ đợi con nhé. Ừ, thế thôi, làm việc đi. Mẹ vào phòng với em đây. Con về xong cứ ở nhà, không phải vào viện. Ở đây có mẹ rồi. Giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi. Mai còn đi làm con ạ. Nói xong bà Hường cúp máy, Diệp Thanh quay sang cầu cứu anh quản lý. Anh ơi, em trai em đang cấp cứu. Anh có thể cho em ứng lương được không ạ? À, thế à? Gầy gò đấy. Thế em muốn ứng bao nhiêu? Dạ, anh cho em ứng 10 triệu có được không? Em trai em bị suy thận nên cần nhiều tiền để chạy chữa. Nghe thấy số tiền lớn, quản lý Triệu lắc đầu. Số tiền này bằng cả 5 tháng lương của em đấy. Anh không thể quyết định được. Tưởng em ứng 1 tháng anh còn châm trước. Đằng này em ứng nhiều thế này, phải hỏi ông chủ. Nhưng anh nghĩ chắc có hỏi thì cũng không được nhiều đâu. Diệp Thanh nước mắt lưng tròng, không biết phải làm sao. Cuối cùng cô nghĩ, sợ tính mạng em trai mới là quan trọng. Dù ông ta có bắt mình phải làm gì thì mình cũng làm. Chỉ cần có tiền, thật nhiều tiền là được. Nghĩ vậy cô liền gạt nước mắt, nói với anh Triệu. Vậy để em gọi cho ông chủ. Hôm nay anh có thể cho em về sớm có được không ạ? Ừ, được, về đi. Nếu mai có nghỉ, phải báo trước cho anh một tiếng đấy nhá. Vâng vâng, em biết rồi. Diệp Thành bước thấp bước cao ra về. Trong chiếc xác tay của cô vẫn còn tấm danh thiếp của ông chủ. Lòng cô đấu tranh dữ dội, nửa muốn nhờ cậy ông ấy, nửa lại thôi. Thời gian vừa qua cô cũng nghe nói ông này rất tham gái, nhất là những cô gái xinh đẹp. Chỉ sợ cô lại trở thành miếng mồi ngon của ông ta. Nhưng nếu như cô cự tuyệt thì em trai của cô phải làm sao đây? Tuy mẹ không nói, song cô biết một khi mẹ phải gọi cho cô là mẹ cũng hết cách rồi. Đạp xe trên đường mà nước mắt cô cứ tuôn trào. Đến đoạn Nam Kỳ Khởi Nghĩa, chợt có một đám thanh niên ngồi trên xe máy bên vệ đường, nhìn thấy cô liền huýt sáo. Này, cô em, đi đâu một mình thế kia? Overnight cùng với bọn anh đêm nay nhá. Không cần nhìn, Diệp Thanh cũng biết đây là một đám thanh niên con nhà giàu, tối nào cũng tụ tập chim gái ở khu vực này. Cắm cúi đạp xe không thèm đáp, cô chỉ muốn đạp thật nhanh ra khỏi cái nơi ô hộp này. Chợt một thằng trong bọn nói ngay. Này, trong bụng thích bỏ mẹ ra, nhưng còn làm phách làm lối. Nhìn người thế này đủ biết bên trong rách như tổ đìa rồi. Em chỉ cần đi với bọn anh một đêm, chắc chắn em sẽ đổi đời. Một đêm làm bằng cả tháng lương của em đấy. Nào, đi không? Lúc này thì cô không thể nào im lặng được nữa. Diệp Thanh nói to. Các anh nhầm rồi, tôi không phải là hạng người đó. Nói xong cô guồng chân đạp rất nhanh, đằng sau vẫn còn nghe thấy hàng loạt âm thanh tục tĩu và những tiếng cười khả ố đuổi theo sau. Con bò lạc này chạy mất rồi anh em ạ. Nhìn nó ngon hết nước chấm như vậy mà không được vần vò suốt đêm, đúng là phí của giời. Một thằng trong đó cất giọng cợt nhà. Làm đếch gì có con nào chê tiền. Thôi, bỏ đi. Chờ lát nữa có mấy em nhân viên tan tầm, thao hồ mà chọn lựa. Bò lạc thiếu gì, rau sạch đầy ra đấy. Chúng mày cứ phải đợi. Cuối cùng Diệp Thanh cũng thoát khỏi đám thanh niên vô học, chạm điện thoại công cộng đây rồi. Cô dựng xe vào vỉa hè, rồi bước vào trong hộp điện thoại. Cầm tấm danh thiếp trên tay, cô run run bấm số. Sau vài hồi chuông, bên trong vang lên giọng nói của một người đàn ông. Alo, tôi vừa nghe. Dạ, ông chủ, tôi là Diệp Thanh đi ạ. Cô gọi cho tôi giờ này chắc là đổi ý có phải không? Dạ, chẳng giấu gì ông. Tôi đang rất cần tiền. Tôi muốn vay ông một số tiền, có được không ạ? Em trai tôi đang cấp cứu trong bệnh viện, mà nhà tôi thì quá nghèo, không... Diệp Thanh không biết được đầu dây bên kia ông Vương đang cười thầm. Giọng ông ta ngọt ngào, chen ngang. Ồ, gay quá. Thế cô định vay bao nhiêu? Dạ, nếu được, xin ông cho tôi vay 10 triệu. Tôi hứa sẽ làm việc chăm chỉ để trả nợ cho ông ạ. 10 triệu cửa? Hơi nhiều đấy. Để xem nào. Với số lương của cô thì phải gần 6 tháng mới trả xong. Thế cô định uống nước lã để sống à? Ông nói gì tôi không hiểu. Là với số tiền đó, nếu như cô uống nước lã cầm hơi hoặc là dùng không khí để sống thì cũng cần 6 tháng mới trả hết số tiền đó cho tôi. Còn để tiết kiệm thì phải cả năm, may ra cô mới trả được. Tôi có cách này để giúp cho cô. Nếu như em muốn tôi có thể giúp. Em còn nhớ lời đề nghị hôm trước của tôi chứ? Dạ, tôi nhớ. Là tôi chỉ cần đến khách sạn làm tiếp tân, cô đúng không ạ? Tôi chỉ sợ phải làm những việc mà tôi không thích. Tôi sợ bị ảnh hưởng đến thanh danh. Cô sợ bản thân giống mấy cô gái đứng đường kia chứ gì? Yên tâm, tôi không bắt cô phải làm như vậy. Nếu như cô đồng ý, sáng ngày mai cô đến địa chỉ này gặp tôi. Cúp máy xong, thay vì chạy về nhà, Diệp Thanh phóng thẳng đến bệnh viện, nơi em trai đang nằm cấp cứu. Nhìn thấy em trai đang trẻ trung mà bây giờ phải nằm rán người trên tấm ga giường trắng toát, với bao nhiêu là dây dở xung quanh, khiến cho cô ứa nước mắt. Mẹ Diệp Thanh thấy con gái vào thì sụt sùi nắm lấy tay cô. Bà mếu máo. Thanh ơi, khổ quá con ơi. Nếu như không có tiền thì em con chết mất. Diệp Thanh lúc này ôm chầm lấy mẹ. Mẹ nín đi, con sẽ tìm cách cứu em. Con sẽ cố gắng. Bà Hường lo lắng đẩy con gái ra, sau đó hỏi dò. Cố gắng à? Con làm cái gì? Để kiếm tiền. Đừng có làm chuyện bậy bạ, nghe chưa? An ủi và nói cho mẹ yên tâm thế thôi. Chứ thực sự Diệp Thanh bây giờ không biết phải làm gì để kiếm ra tiền. Nhớ đến lời hứa của ông chủ nhà hàng, cô chỉ nghĩ đơn giản là từ ngày mai mình sẽ không làm nhân viên phục vụ ở nhà hàng đấy nữa mà chuyển qua làm việc ở khách sạn. Cô đâu biết được ăn tiền của ông ta đâu có dễ. Cái gì cũng có giá của nó. Làm gì có chuyện việc nhẹ lương cao trong thời buổi này chứ. Sáng hôm sau đúng 8 giờ, Diệp Thanh đã có mặt tại quán cà phê Chiều Tím trên đường Tăng Bạt Hổ. Đến nơi một nhân viên nam chạy ra hỏi cô. Dạ chào chị có phải là Diệp Thanh không ạ? À vâng, là tôi ạ. Mời chị đi theo tôi, sếp Vương đang chờ chị trong phòng. Đó là một căn phòng VIP, bên trong ông Vương đang ngồi chờ sẵn. Thấy cô, ông ta đứng lên, chìa tay sang ghế đối diện, nói với cô. Cô ngồi xuống đây, rồi chúng ta nói chuyện. Nhìn trên bàn la liệt đồ ăn, toàn là những món đặc biệt. Diệp Thanh hơi ái ngại. Sao ông chủ gọi nhiều món thế ạ? Tôi ngại quá. Không sao, cô ăn đi. Vừa ăn chúng ta vừa nói chuyện. Thú thực là Diệp Thanh rất ngại phải ngồi ăn uống thế này. Trả lại ông Vương rất vui, còn liên tục gắp đồ ăn cho cô. Được một lúc ông ta mới nói. Tôi sẽ cho cô mượn 10 triệu đồng, nhưng với một điều kiện. Dạ, điều kiện gì ạ? Ông chủ cứ nói. Dễ dàng thôi. Hôm nay tôi cho cô nghỉ cả ngày. Buổi tối cô có mặt ở khách sạn Sao Khuê. Công việc không có gì nặng nhọc. Cô chỉ việc tiếp giúp tôi một vị khách. Đây là một vị khách VIP, nên cô phải cố gắng chiều lòng ông ấy. Cô mà làm ông ta hài lòng, biết đâu cô lại được bo nhiều tiền lắm. Lời nói mập mờ của ông Vương khiến Diệp Thanh vừa mừng vừa lo, nhưng nỗi lo bị lấn át nhiều hơn bởi vì số tiền sắp tới cô được nhận. Vậy là Diệp Thanh gật đầu ưng thuận. Trước khi ra về, ông Vương còn dúi vào tay cô một xấp tiền. Đây là 10 triệu. Cô cầm lấy, lo viện phí cho em trai cô. Vâng, cảm ơn ông ạ. Tôi hứa sẽ cố gắng làm việc để trả tiền cho ông. Đừng lo, cô cứ cầm đi. Nếu như cô làm cho đối tác của tôi hài lòng, thì số tiền này không là gì hết. Nó sẽ là của cô, không nợ nần gì hết. Vậy nha. Diệp Thanh không hề nhận ra trong lời nói của ông Vương chứa đầy ẩn ý. Chỉ thấy ông ấy quá tốt với mình, lòng cô thầm nhủ phải cố gắng không để mích lòng ông ấy. Tim cô bỗng phơi phới reo vui, bởi đâu đó trong cuộc sống này tình người vẫn ấm áp. Cầm chặt số tiền trong tay, Diệp Thanh nhét vào trong túi và đạp thẳng tới bệnh viện. Bóng cô vừa mới khuất, ông Vương đã nhếch miệng cười khẩy, bởi vì ông ta vừa thành công chăn dắt một con bò lạc. Ông ta chép miệng, tiếc rẻ. Tiếc quá, nhìn con bé này đẹp như Tây Thi dáng trần, mà mình lại không sơ múi được gì. Cơ mà bán nó cho đại gia kia với giá 2.000 đô, nghe cũng tươm đấy. Thôi thì cơm không ăn thì gạo còn đấy, mình lại xài lại của hắn vậy. Có mất mát gì đâu. Nói xong ông ta liền móc điện thoại di động ra bấm số. Chưa đầy hai hồi chuông, đầu dây bên kia đã vang lên một giọng nói. Alo, ngọn gió nào đưa ông bạn tôi tới vậy? Chào đại gia bất động sản. Tôi mới tìm được cho ông một em rau sạch, xinh tươi, chưa có bóc tem. Ông mà nhìn thấy em này, đảm bảo ngất ngây, trong vòng một nốt nhạc. Ghê như vậy sao ông Vương? Để tôi thẩm định đã. Người chuyên chăn rau như mấy ông, nói lời thì hay lắm. Ok, ok, ok. Ông mà bỏ qua món này, thì người ta hốt ngay đấy. Tối nay gặp, rồi ông sẽ biết thôi. Nghe ông nói mà tôi cảm thấy dạo dược hết cả người rồi đấy ông Vương. Giá được nhìn thấy em ấy một tí, xem có bổ mắt không thì hay. Đây đây đây đây, tôi vừa mới chụp trộm được một tấm hình của nàng, để tôi gửi cho ông ngắm trước. Đảm bảo không đẹp, không lấy tiền. Buổi tối 8 giờ, Diệp Thanh thay một bộ quần áo đẹp đi tới điểm hẹn. Thú thực cô cảm thấy có gì đó không ổn trong buổi gặp mặt này. Nhưng nghĩ đến số tiền lớn mà mình đang cầm trong tay và bệnh tình của em trai không thể nào chậm trễ được, nên cô đành nhắm mắt làm liều. Đang loay hoay trang điểm vì được ông chủ nói hôm nay cô phải ăn mặc thật đẹp để làm cho khách hài lòng, thì ngoài cửa lại vang lên tiếng bà chủ trọ. Thanh ơi! Diệp Thanh! Có người tìm cô đấy. Dạ vâng ạ, con ra ngay đây. Vừa ngó cổ ra, cô thấy anh chàng lái xe taxi nhìn mình đăm đăm, thì cô ngượng ngùng lắm. Chưa kịp hỏi thì anh ta nói luôn. Cô là Diệp Thanh có phải không? Tôi vâng lệnh của ông chủ Vương, đến đây đón cô. À vâng, anh đợi tôi một chút. Được rồi, cô cứ chuẩn bị đi. Mở chiếc tủ vải đựng quần áo, Diệp Thanh chần chừ một lát, rồi cô đành lấy chiếc đầm màu thiên thanh. Cái này cô chưa mặc lần nào, bởi vì thấy nó ôm sát quá. Đây là món đồ mà hôm các chị trong nhà hàng rủ đi mua sắm. Ấy vậy mà nó cũng ngốn mất 300.000 của cô. Mặc đồ vào, Diệp Thanh như biến thành một con người khác. Cô long lanh xinh đẹp như một nàng tiên vậy. Nhìn vào trong gương, Diệp Thanh còn không tin người trước mặt là mình. E thẹn bước ra, cô cúi đầu nói với lái xe. Mình đi thôi anh. Ok người đẹp. Xe dừng lại trước cổng khách sạn Sao Khuê. Anh tài xế mở cửa xe cho cô. Cô cứ vào đi, vào sảnh, lại có tiếp viên hướng dẫn cho cô. Diệp Thanh lúc này thở ra một hơi dài. Cô ngập ngừng tiến vào trong khách sạn. Đây là lần đầu tiên cô bước vào một nơi như vậy. Chị quản lý thấy cô thì mỉm cười. Em là Diệp Thanh có phải không? À, dạ vâng. Theo chị lên đây, ông chủ đang đợi em trên tầng 14. Bước ra khỏi thang máy, Diệp Thanh vẫn chưa hết choáng ngợp bởi vì sự tiện nghi của nơi này. Dừng lại trước phòng 1405, chị quản lý nói với cô. Đây rồi, em vào đi. Nói xong chị ta bước vào thang máy, để lại Diệp Thanh chơ vơ một mình trước cửa phòng. Đang chưa biết phải làm gì thì cánh cửa mở ra. Ông chủ Vương cười rất tươi khi nhìn thấy cô. Chào cô em. Vào đây với anh nào, khách đang đợi bên trong. Dạ, chào ông chủ. Không cần phải khách sáo. Anh giới thiệu nhé. Đây là đại gia Phan Thành, người mà em cần phục vụ đêm nay. Nếu như làm hài lòng anh Thành thì em lại có tất cả đấy. Nhìn thấy người đàn ông chạc hơn 40, chững chạc ngồi trên ghế sofa, Diệp Thanh ngại ngùng cúi đầu. Dạ chào ông ạ. Người kia bỗng nhếch môi cười nhạt. Ấy chết, anh già đến như vậy hay sao mà em gọi anh là ông chứ? Gọi như vậy anh tổn thọ lại chết mất. Nào, lại đây với anh nào. Nghe ông ta xưng anh ngọt xớt, Diệp Thanh bỗng rùng mình. Một nỗi lo lắng mơ hồ hiện lên trên gương mặt xinh đẹp của cô. Ông Vương sợ mếch lòng vị khách VIP, bèn nhắc khéo. Em phải gọi anh ấy là anh. Ở đây không có ai là chú với ông cả, nhớ chưa? Nói xong ông ta đẩy nhẹ vai Diệp Thanh đến trước mặt Phan Thành rồi gật đầu cất giọng. À, sếp, tôi đưa người đẹp đến đây cho sếp rồi đấy. Hy vọng anh sẽ hài lòng. Ok, ông có thể về. Để tôi chăm sóc người đẹp. Ok sếp, chúc sếp mà một đêm vui vẻ. Khi cánh cửa vừa mới khép lại, Phan Thành liền tiến đến, chốt chặt cửa từ bên trong. Sau đó như một con thú hoang, ông ta lao đến con mồi. Chẳng còn vẻ ngoài lịch lãm, không cần nhẹ nhàng lịch sự làm gì trong lúc này. Đôi tay của anh ta chìa ra, rồi ngay lập tức ôm chầm lấy Diệp Thanh, cúi mặt xuống bờ vai của cô, cứ như vậy hôn hít. Cô sợ hãi co rúm người lại, rồi như một phản xạ tự nhiên, cô đẩy mạnh ông Phan Thành này ra. Này anh làm cái gì thế à? Ừ hay, thế em tưởng anh làm gì? Đêm nay em là của anh mà, bởi vậy anh muốn được em phục vụ anh. Đổi lại, anh sẽ làm cho em sung sướng. Yên tâm, nếu em làm tốt, anh sẽ thưởng thêm. Anh nói gì thế à? Tôi nghe không hiểu gì hết. Ừ hay, thế ông chủ em không nói gì với em à? Vậy anh nói luôn nhé. Đêm nay anh mua em từ tay ông Vương. Bây giờ hiểu rồi có phải không? Lại đây. Anh yêu tí nào. Không không. Tránh xa tôi ra. Anh đừng có động vào tôi. Phan Thành đã nghe ông Vương nói Diệp Thanh là một cô gái trong trắng chưa một lần yêu, nên rất có hứng thú với cô gái này. Nhìn điệu bộ của cô, hắn cũng đoán được cô là gái nhà lành. Tuy nhiên, hắn không thể nào chơi trò mèo vờn chuột với cô lâu được, bởi vì bản năng gốc đã đánh thức hắn ta. Diệp Thanh lại quá đẹp, vì vậy Phan Thành không ngần ngại liền lao đến bế thốc cô lên, mặc kệ cho cô vùng vẫy và quẫy đạp. Đặt mạnh cô xuống giường, Phan Thành nằm đè lên người của cô, miệng anh ta cúi xuống hõm cổ của cô, mặc sức hôn hít. Chiếc váy Diệp Thanh đang mặc vô cùng vướng víu. Khi đôi tay thô bạo của Phan Thành chuẩn bị xé toạc chiếc váy trên người của cô gái trẻ, thì tiếng kẹt cửa vang lên. Liền sau đó một giọng nói the thé như xé vải, khiến hắn ta nhất thời rúng động. À, bây giờ thì bà bắt được mày rồi nhá. Cuối cùng sau bao lần rình mò, thì bà cũng tóm được tổ chuồn chuồn của chúng mày rồi. Hai chú, chốt cửa lại cho chị, để chị xem lão ta tằng tiệu chim chuột với con nào. Người đàn bà lao vội đến chiếc giường nệm, Phan Thành vội vã lồm cồm bò dậy. Trái với sự hùng hổ khi nãy, giờ hắn ta lại nhũn như một con chi chi khi đối diện với Hoàn Thư. Hắn ta chỉ kịp thốt lên mấy câu yếu ớt. Kìa mình, cứ bình tĩnh, chỉ là hiểu lầm thôi, tất cả không phải như mình nghĩ đâu. Trời đất ơi, đến đây mà xem. 10 thằng đàn ông đi gái gú bên ngoài thì đến 11 thằng nói rằng mình trong sạch. Ông cũng vậy. Nói đi, ông đã lừa tôi bao nhiêu lần rồi? Con này là con nào? Anh có biết cái gì đâu. Anh say quá, anh đi nhầm phòng ấy mà. Nhầm phòng? Này thì nhầm này. Này thì nhầm này. Vừa nói chị ta vừa túm lấy cổ áo của chồng díu xuống, miệng vẫn rin rít vang lên. Đi gái cho lắm vào, rồi kim la tám tầng ra. Tôi hỏi ông con kia là con nào. Hôm nay ông không trả lời giải thích cho thỏa đáng, thì tôi đưa hai người lên công an. Đẹp mặt. Ui giời ơi, anh bảo rồi, anh không biết cô ta là ai hết. Xấu chàng thì hổ ai. Có cái gì vợ chồng về nhà đóng cửa bảo nhau. Em làm ầm ĩ lên thế này, mọi người cười chết. Bộ đàn bà lúc này nào có nghĩ được như vậy. Bây giờ mụ mới ngước mắt lên nhìn, nhìn vào kẻ mà mụ cho là tình địch, đang co rúm sợ hãi một chỗ. Lao thẳng lên giường với một tốc độ kinh hồn, mụ túm lấy tóc của Thanh, gào thét. Điếm, mày ve vãn chồng bà từ bao giờ? Thảo nào tiền nhà bà có bao nhiêu, cũng đội nón mà ra đi. Mày cậy mày trẻ trung xinh đẹp, ham ăn lười làm, định moi của người làm của riêng có phải không? Cái đồ bán chôn nuôi miệng, lấy đêm làm ngày, lấy ngày làm đêm. Hôm nay bà phải xé xác mày ra mới được. Người đàn bà túm tóc giật mạnh Diệp Thanh. Cô vội vàng đưa tay lên, gỡ miệng phân bua. Tôi không phải như vậy, chị hiểu lầm tôi rồi. Tôi không biết anh ta. Không biết này thì không biết này. Bà thì gang mồm mày ra ấy. Đã đi làm điếm, lại còn gào mồm ăn vạ. Đúng là được cả đôi. Hôm nay chúng mày chết với bà. Buông ra, bà mà không buông tôi gào lên đấy. Tôi báo công an, tội bà hành hung người khác bây giờ. Đây, mày gọi đi. Mày gọi nhanh cho bà chờ. Tiền sư cha mày, đã ngang nhiên vào khách sạn ngủ với chồng bà, mà mày còn đòi kiện ngược bà. Mày kiện đi, bà thách cả lo nhà mày đấy. Tổ cha mày. Vừa chửi chị ta vừa vả bôm bốp vào mặt của Diệp Thanh. Đôi má đào non tơ của cô hắn lên những dấu tay đỏ tấy. Mặc kệ cho vợ tắc oai tắc quái, Phan Thành không mở mồm can ngăn. Diệp Thanh không ngờ mình lại mắc vào tình cảnh này. Rõ ràng chồng chị ta định cưỡng bức cô, và cô đến khách sạn theo lời của ông Vương là thật. Vậy thì còn gì mà nói đây? Cô thật là khốn nạn mà. Tấm thân nhơ nhuốc này tuy chưa bị ông Phan Thành làm nhục, nhưng hành động của hắn khác nào coi cô như hạng đàn bà vô liêm sỉ, là gái đứng đường cơ chứ. Diệp Thanh lúc này khóc thút thít van vỉ. Chị ơi, chị tha cho em. Em không cố ý, chị ơi. Bây giờ thì mày phải nhận rồi, có phải không? Trên đời này, mày có biết bà ghét nhất cái gì không? Ghét nhất là cái loại cướp chồng của bà và đi làm điếm. Bây giờ thì mày ngẩng mặt lên cho bà xem. Sau khi Thanh ngẩng mặt lên, bà ta lại tiếp tục chu chéo. Ái giả, nhìn mặt mày cũng ngon lành cành đào lắm. Cũng mặt hoa da phấn, mắt xanh màu đỏ như ai nhỉ? Lần này mày gặp bà là gặp hạn rồi con ạ, mày chết với bà. Quay sang hai thằng đầu trâu mặt ngựa, mụ ta quát lớn. Hai đứa biết tính chị rồi có phải không? Làm thịt nó cho chị. Mẹ cha con nở, cái loại này đánh chết không thương. Thời xưa mà gặp các cụ ấy, là mày bị cạo đầu bôi vôi rồi đấy. Chị ơi, em không cố ý, chị tha cho em. Mày câm mẹ cái mồm đi, đừng có lải nhải lải nhải, làm cho bà điên. Xem nào, cái mặt này nếu như còn để yên thì ối thằng chết. Nhiều kẻ còn tan nhà nát cửa vì cái mặt của mày. Để bà làm cho nó bớt đẹp đi, rồi bà tha cho mày nhé. Sau đó mụ ta ngoắc tay, thằng xăm trổ rút từ trong túi áo ra một con dao lam mỏng, khua khua trước mặt mụ Hoạn Thư. Sau đó nuốt nước bọt. Bà chị, hay là bà chị giao con này cho em, để em xử cho. Đảm bảo từ nay trở đi, bố bảo chả dám động vào anh nhà. Chưa nhìn cái bản mặt của nó mà nhận thêm vài nhát rạch vào mặt thì đi đời nhà ma mất. Cô em à, biết điều thì quỳ xuống lạy chị này đi. Bộ vợ Hoạn Thư cong môi lên, hất hàm nói với ông chồng. Còn lão về nhà tôi xử. Lão là ngựa quen đường cũ rồi, ăn quen nhịn không quen. Về nhà tôi thiến mẹ cái của nợ kia, tôi vứt cho chó cho xong. Gái với trả gú, mệt hết cả người. Hai đứa con rồi, nếp tẻ đủ cả rồi, thế mà còn không chịu đấy. Kìa, bà nó, là tôi say, nên nhìn gà hóa quốc, chứ làm gì có con nào bằng mình. Tiền của mình vẫn còn nguyên, có mất đi đồng xu các bạc nào đâu. Mình giơ cao đánh khẽ. Bố tiền sử cây gã, mồm thì thơn thớt, trả bù cho khi nãy ra vẻ ta đây anh hùng. Ấy thế mà gặp mụ vợ, thì lại co cái vòi lại. Hai thằng cô hồn có vẻ thương hoa tiếc ngọc nên vẫn còn chần chừ chưa chịu ra tay. Tức thì mụ vợ Hoạn Thư gầm lên. Chúng mày vẫn là cái loại máu gái một ruột như nhau. Làm đi, hôm nay bà mua hết khách sạn này rồi, đếch có ai vào đâu mà sợ. Thịt nó cho chị, lát về chị thưởng cho. Hai thằng kia không nói không rằng lao đến bên Diệp Thanh, hai bàn tay như hai gọng kìm của một thằng vừa mới sờ lên cổ, định xé toạc chiếc váy đang mặc trên người của cô. Bỗng Diệp Thanh liền cúi xuống, cắn thật mạnh vào tay của hắn, đồng thời chạy vụt ra ngoài kêu cứu. Có ai không cứu tôi với? Cứu tôi với! Ôm ngực chạy ra ngoài, cô cứ như vậy cắm đầu cắm cổ mà chạy. Chợt cả người cô lao vào một bức tường thành, chắn trước mặt cô, khiến cả người suýt nữa chúi nhủi. Cô cứ nghĩ cô sẽ ngã ngay ra thềm, thì bỗng một bàn tay rắn như thép đỡ trọn lấy cô. Phảng phất xung quanh mùi nước hoa nam tính nồng nàn, hai thằng đầu trâu mặt ngựa cùng với mụ đàn bà miệng xoe xoé vang lên phía sau lưng. Bắt lấy nó, dần cho nó một trận như xương. Tổ cha con điếm, định đánh bài chuồn đi à? Chặt chân của nó đi, cho chừa cái tội đi quyến rũ đàn ông đi. Chị hai cứ yên tâm, cứ để bọn em. Hôm nay nó gặp bọn này là tới số rồi. Hai thằng lao ngay đến, nhưng chúng chưa kịp chạm vào người của Thanh thì một âm thanh lạnh lùng như hàn băng vang lên. Muốn gì? Mẹ thằng chó, mày từ đâu lao ra thế hả? Muốn sống thì tránh sang một bên. Chúng bố chỉ bắt con bé này thôi. Mày mà lứ nga lưng ngứ, bố chém bỏ mẹ bây giờ. Rồi thì bước lại đây. Chắc chúng mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Là ai mà dám lên giọng đòi người chứ? Mẹ kiếp, mày định chọc máu bố mày à? Giết nó cho tao. Thằng này nói xong thì cả hai thằng bổ nhào vào người thanh niên nọ. Anh này chỉ gạt cô sang một bên rồi đứng thẳng người. Hai tay không thèm thủ thế, vẫn khoanh trước ngực, thái độ vô cùng ngạo mạn, hất hàm nói. Thằng nào muốn chết thì lao hết vào đây. Mẹ mày, trước giờ bố chưa thấy thằng nào ngạo mạn như mày. Hôm nay bố không xin mày mấy cái xương sườn thì bố không phải là tính chó. Chết này! Hai thằng hổ báo cáo trồn này tưởng ngon ăn nên hăm he vênh mặt, cứ nghĩ một phát ăn được ngay, liền trưng ra vẻ mặt bố đời ngạo nghễ. À, cái thằng khốn kiếp, chắc thấy con bé kia xinh, ngon như bánh bao, nên mày tính nhào vào để kiếm tí nước sáo có phải không? Nhưng mày nhầm đối tượng mẹ nó rồi. Gặp hai bố hôm nay thì mày xác định khô máu, khôn hồn thì quỳ xuống, bố niệm tình mà tha cho mày một mạng. Không cần phải nói nhiều, chúng mày nhào hết vào đây. Đường xuống âm phủ rộng thênh thang, bố không tiễn mày vào thì ai vào, cho mày chết. Vừa nói hắn vừa tung chân, đạp thẳng vào bụng của anh chàng. Cứ nghĩ kiểu gì anh chàng này cũng lãnh đủ. Đến Diệp Thanh còn sợ hãi nhắm mắt, không dám nhìn. Nhưng chỉ nghe hự một tiếng, tức thì tên kia đã ngã uỵch xuống đất. Tên còn lại không tin vào mắt của mình, không nghĩ đồng bọn lại bị hạ nhanh đến như vậy. Tự nhiên bị một thằng toi con vỗ nhục trước mặt người lạ thì tức khí hét lên một tiếng, rồi sau đó phạt ngang một đường, biến trò thành trào chém tới. Lần này hắn hạ quyết tâm một đập ăn quan, xé toan ngực anh chàng. Nhưng mà hắn nhầm to rồi, cũng không thèm né đòn người này. Chỉ chưa đầy 10 giây đã hóa giải pha đòn hiểm và nhanh như cắt tóm chặt lấy tay kẻ kia, vặn mạnh một cái. Chỉ nghe rắc, đồng thời thằng này hét lên ầm ĩ. Gãy tay bố mày rồi, mẹ kiếp! Lúc này anh chàng mới dùng chân đá mạnh một đường trúng ngực, khiến hắn chỉ kịp rú lên. Tay đưa lên ôm lấy ngực mình, cảm nhận được cơn đau thấu tận tâm can, không kêu được một tiếng. Người thanh niên lạ tiến đến, đưa tay thụp cổ của hắn gằn giọng. Bây giờ thì cút được chưa? Hay để tao dạy thêm cho chúng mày một bài học nữa? Biết là gặp phải thứ dữ, hai thằng kia lấm lét nhìn nhau. Đại ca, bọn em chỉ nhận lệnh từ người khác thôi. Đâu có biết là đụng tới đại ca. Mong đại ca tha cho chúng em, bọn em có mắt như mù ạ. Tốt, còn bây giờ thì cút. Đang còn thắc mắc, thằng vừa ngã ấp úng. Dạ, đại ca, cho biết quý danh, để bọn em tiện bề xưng hô ạ. Nếu chúng mày chưa tâm phục khẩu phục, thì đến tập đoàn Hoàng Phong nói chuyện. Vợ chồng Phan Thành từ đầu đến cuối chứng kiến một màn này thì há hốc miệng, không nghĩ cô gái kia lại được người này che chở. Mụ Hoạn Thư chưa va vấp thương trường nên không biết Hoàng Phong là ai, nhưng mà người chồng thì không lạ lẫm gì. Vừa nghe thấy cái tên này thì khúm núm, xoa tay vào nhau. À, trời đất ơi, là tổng tài Hoàng Phong đây sao? Đúng là có đủ máu mới biết là anh em. Hân hạnh quá, tôi tên là Phan Thành, giám đốc công ty Địa Ốc X. Vừa nói, hắn vừa chìa tay ra bắt, nhưng Hoàng Phong không thèm đếm xỉa, chỉ khẽ xốc lại cổ áo, rồi đưa tay phủi nhẹ vạt áo, nhàn nhạt nói. Không cần, ông quản lính của mình cho tốt vào, cũng nên xem lại cách hành xử của mình. Coi bộ không đáng mặt đàn ông lắm đâu. À, vâng, để tôi dạy lại đám đàn em. Tất cả chỉ là hiểu lầm, mong chủ tịch thông cảm. Nói xong hắn kéo tay, lôi sành sạch mụ vợ vào thang máy. Khi chỉ còn hai vợ chồng, hắn mới bảo mụ. Ôi, tí thì chết. Bà thuê hai cái thằng mặt lợn kia ở đâu đấy? May mà dừng lại đúng lúc chứ không chết cả đám. Mụ vợ cũng không vừa. Nãy mụ vẫn còn điên khi chứng kiến lão chồng đưa bồ nhí vào khách sạn. Chưa kịp dạy cho con điếm kia một trận thì tự dưng lại bị một tên kỳ đà cắn mũi. Chưa biết thằng đó mồm ngang mũi dọc thế nào, chỉ thấy gã chồng khúm nao khúm núm, thưa bẩm này nọ, thì bà cũng đoán là một người có máu mặt. Bụng bảo dạ nén cơn ghen lại, bà ta hỏi ngay. Thế cái thằng đấy là thằng nào mà trông ông có vẻ sợ sệt thế? Nhìn nó trẻ nhưng mà quyền lực không thua kém bố con thằng nào đâu. Chủ tịch tập đoàn Hoàng Phong lừng lẫy Sài Gòn đấy, bà có biết không à? Ôi, mà bà thì biết cái cóc khô gì, chỉ có giỏi ghen tuông. Từ sau mà còn làm thế này là giải tán quốc hội, nghe chưa? Ông đừng có đứng đây to giọng với tôi. Hôm nay rõ ràng ông lôi con bé đấy vào khách sạn. Về nhà tôi mới xử đến tội của ông. Tiền đâu mà cho gái, hả? Đúng là ngu. Bên ngoài Diệp Thanh vẫn chưa hết sợ hãi. Khi cả đám kéo nhau đi hết rồi, cô mới ấp úng lên tiếng. Anh gì ơi, cảm ơn anh đã cứu tôi. Hoàng Phong không nói, chỉ khẽ cong môi cười nhạt. Sau đó anh định bước đi. Thì mặc kệ, Diệp Thanh đứng chôn chân đằng sau. Không biết lấy can đảm ở đâu mà cô lại chạy theo anh rồi nói. Anh gì ơi! Có chuyện gì? Chẳng phải cô an toàn rồi sao? Cô muốn gì? Tôi sợ bị trả thù. Cái đó thì liên quan gì đến tôi? Đến lượt của Diệp Thanh cứng họng, bao nhiêu lời lẽ định nói ra bỗng bay biến đâu mất. Nhìn vào thái độ kinh bạc của anh ta, tự dưng cô chỉ biết ứa nghẹn. Chắc anh ta nghĩ cô là hạng gái bán hoa đứng đường, không hơn không kém đây mà. Nghĩ đến số tiền 10 triệu mượn được của ông chủ nhà hàng, giờ sự việc lại thành ra thế này, chắc chắn ngày mai cô phải nôn để trả lại cho ông ấy. Đấy là chưa kể cô còn bị ông ta mắng vốn, không chừng còn bị đuổi việc. Thế thì em trai của cô chết chắc rồi. Nghĩ vậy, Diệp Thanh lấy hết can đảm đi theo Hoàng Phong bước vào thang máy. Anh Phong, anh Hoàng Phong, Tôi biết anh là người tốt, xin anh giúp tôi có được không ạ? Ồ, bây giờ cô biết cả tên tôi cơ à? Cô cần gì? Tôi muốn mượn anh một số tiền, rồi anh bảo tôi làm gì cũng được. Tôi đang rất cần tiền. Đôi mày kiếm của Phong khẽ nhướng lên. Hoàng Phong nhìn sững cô gái bên cạnh, chưa vội trả lời, bởi vì bây giờ anh lại bị vẻ đẹp của cô làm cho choáng ngợp. Diệp Thanh cũng không khác là bao. Dưới ánh điện trong thang máy, cô mới kịp nhìn kỹ diện mạo của người đối diện. Anh ta quá đẹp trai, vẻ đẹp lạnh lùng cao ngạo khiến cho người đối diện không rét mà run, nhưng lại không cưỡng được sự lôi cuốn. Đôi mắt sáng cộng với chiếc cằm và sống mũi cao giống như Tây vậy, làm nổi bật khuôn mặt đầy nam tính. Chiều cao 1m88, đúng chuẩn soái ca ngôn tình, khiến một cô gái trẻ như Diệp Thanh cũng phải đứng hình mất mấy giây. Cao 1m67, khi đứng cạnh anh ta, cô phải nhướng lên, nhưng mà cô vẫn thấy mình còn quá thấp. Hoàng Phong nghe mấy lời ấp úng của cô, tự dưng cảm thấy hứng thú vô cùng. Anh chưa vội trả lời mà muốn đùa cô một chút, cất giọng tưng tửng anh nói. Cô làm giúp việc có được không? Tôi đang cần một người giúp việc. Ăn ở bao luôn mỗi tháng, trả cô 5 triệu. Ok. Cái gì thế này? Anh ta đang chiêu cô có phải không? Thế nào là 5 triệu? Một con số mà cô chỉ biết ước. Giúp việc, bao nuôi mà còn được trả lương cao như vậy sao? Anh ta điên à? Nhưng mà bây giờ cô giống như người chết đuối vớ được cọc, nên hễ thấy cái gì thò ra là cô lập tức bám víu. Diệp Thành nghiêm túc. Tôi nói thật đấy, nếu anh nhận thì tôi về tôi làm cho anh. Thú thực tôi đang rất cần tiền để chữa bệnh cho em trai tôi. Vậy nên cô mới nhận lời qua đêm với hắn ta có phải không? Xin lỗi nhé, bởi vì tôi lại phá hỏng chuyện tốt của cô. Không, không phải, tôi bị lừa. Tôi làm nhân viên nhà hàng Sao Biển. Tôi mượn ông chủ 10 triệu và được ông ta phái đến đây làm việc. Tôi không nghĩ lại gặp phải cái tên yêu dâu xanh này. Cô đúng là ngây thơ thật. Đây là khách sạn, làm gì có việc cho cô làm. Cô tỉnh táo lại đi cô gái. Hoàng Phong nói làm cho Diệp Thanh tỉnh ra nhiều điều. Hóa ra cô chính là một con cừu non trong tay một con sói già. Chỉ một chút nữa thôi, cô lại biến thành mồi ngon cho chúng sâu xé. Cứ nghĩ đến thái độ đằng đằng sát khí, muốn ăn tươi nuốt sống cô của mụ Hoạn Thư mà cô dùng mình. Nếu không có Hoàng Phong ra tay kịp lúc, thì biết đâu giờ này gương mặt của cô đã phải nhận vài nhát rạch và cơ thể trà bầm dập tơi tả vì đòn ghen của hai thằng côn đồ. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu của cô. Nếu chẳng may bị xâm hại, thì rơi vào tay Hoàng Phong vẫn hạnh phúc hơn. Diệp Thanh mím môi im lặng. Sau đó cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào Hoàng Phong, cương quyết nói. Anh chính là ân nhân của tôi. Anh đã thương thì thương cho chót. Anh nhận tôi đi, việc gì tôi cũng làm. Chỉ cần có tiền để chữa bệnh cho em trai tôi là được. Mạnh mồm nhé. Kể cả chuyện lên giường với tôi. Anh nói gì cơ? Cô đã nói vậy thì tôi mà khước từ cô, xem ra tôi lại quá phũ phàng nhỉ. Tôi sẽ giúp cô với một điều kiện. Đó là điều kiện gì? Tôi đồng ý giúp cô với điều kiện. Cô sẽ làm người giúp việc cho tôi trong vòng 5 năm. Đổi lại, tôi sẽ chấp nhận yêu cầu tiền bạc của cô. 5 năm? Anh nói thật á? Hoàng Phong này chưa từng nói dối ai bao giờ. Nếu như cô đồng ý, ngày mai đến nhận việc. Đây là danh thiếp của tôi. Run rẩy cầm lấy tấm danh thiếp trên tay, Diệp Thanh nói nhỏ. Cảm ơn anh. Vừa lúc này cửa thang máy mở ra, Hoàng Phong hỏi cô. Cô còn đi đâu nữa không? Tôi về nhà thôi, ngày mai tôi đến chỗ anh. Cô thu xếp đồ đạc đi, để tôi chở cô về. Dạ thôi, không dám làm phiền anh đâu ạ. Cô không sợ gặp lại cái bọn cô hồn à? Theo tôi. Chẳng đợi cho Diệp Thanh phản ứng, Hoàng Phong đã nắm tay cô kéo đi. Diệp Thanh bước theo anh như một cái máy. Đến hầm gửi xe, anh mở cửa chiếc xe Lamborghini rồi chỉ tay bảo cô. Mời vào. Đây là lần đầu tiên Diệp Thanh lên xe cùng người lạ, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy rất yên tâm khi ở bên cạnh Hoàng Phong, mặc dù chưa hiểu gì về anh ta cả. Còn Hoàng Phong ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Diệp Thanh, anh tưởng mắt mình nhìn nhầm, bởi vì cô gái ấy sống hệt với một người. Càng nhìn cô, anh càng nhớ tới người ấy. Tiếc là người ấy đã đi xa rồi. Vòng vo một chặp, cuối cùng xe cũng dừng trước khu trọ của Diệp Thanh. Cô ái ngại lên tiếng. Nhà tôi đây rồi. Vì nhà chật nên tôi không dám mời anh vào. Anh thông cảm cho tôi. Cô sống ở đây một mình à? Dạ không, tôi còn có ba mẹ và em trai tôi. Nhưng mẹ tôi vào bệnh viện chăm em rồi, nên chỉ có một mình ba tôi ở nhà. Cô cứ vào đi, ngày mai còn việc gì cần giải quyết ở chỗ làm cũ, cô cứ làm cho xong đi, rồi đến chỗ tôi. Vâng, tôi sẽ giải quyết công việc sớm. Chào anh. Nhìn bóng của cô khuất dần, Hoàng Phong cố gắng xua đi khỏi đầu mình những ý nghĩ đang dần hiện hữu. Tại sao lại có người giống người đến như vậy? Nếu không thực sự nhìn thấy, anh cứ tưởng rằng mình đang mơ. Đã 3 năm qua, lòng của anh khép lại kể từ khi người ấy bỏ anh mà đi. Chiếc xe đánh tay lái hướng về phía nghĩa trang thành phố thay vì về nhà. Giờ này đã rất muộn, chả có ai đi thăm mộ vào ban đêm trừ Phong. Không có gì, kể cả Hoa, nhưng anh vẫn đến. Tắt máy đi xuống, anh ghé vào phòng quản trang, sau đó gật đầu chào người quản trang và đưa cho ông ấy một bao thuốc. Tôi muốn vào thăm mộ, phiền chú trông xe giúp tôi. Đã quá quen mặt với vị khách này, ông quản trang gật đầu. Sao hôm nay cậu đến thăm mộ muộn thế? Cậu vào đi, tôi coi xe cho. Cảm ơn chú. Cầm trên tay chiếc đèn pin của người quản trang, Hoàng Phong tiến đến một ngôi mộ và dừng chân lại. Trên tấm bia đá phản chiếu chân dung của một cô gái đẹp, nếu chưa gặp mặt Diệp Thanh, Hoàng Phong còn tưởng trên đời này chỉ có một Hải Yến. Nhưng không ngờ đêm nay, anh lại gặp được một bản sao chính xác đến từng milimét của cô. Nhìn sững vào khuôn mặt người đang nằm dưới mộ, anh nói như tâm sự với chính mình. Hải Yến à? Em bỏ anh đi lâu quá. Em có biết anh nhớ em lắm không? Tại sao không chờ anh về chứ? Bao giờ cũng vậy, mỗi khi đến thăm mộ Hải Yến, Hoàng Phong đều trò chuyện với cô ấy rất lâu. Hàng tháng anh đều gửi cho ông quản trang một chút tiền, nhờ ông ấy chăm sóc phần mộ cho cô, nên ngôi mộ rất khang trang, rằm hay là mùng một đều có hoa tươi đặt sẵn để hương hồn của cô bớt tuổi. Hoàng Phong thầm tiếc, bởi nếu như cô không yểu mệnh, thì biết đâu giờ anh và cô đã thành một đôi uyên ương đầy hạnh phúc. Ngày sáng hôm sau, Diệp Thanh đến nhà hàng với một tâm thế hỗn độn. Thấy cô, mấy bạn nhân viên có vẻ e dè, xen lẫn thái độ khinh bỉ cô. Cô gật đầu chào họ, thậm chí có người còn quay đi không thèm nói. Cô ngập ngừng hỏi anh quản lý. Anh Triệu, cho em hỏi, ông chủ Vương có trong phòng không? Có đấy, em vào đi. Diệp Thanh đưa tay gõ cửa, bên trong vang lên giọng của ông Vương. Mời vào. Diệp Thanh bước vào, cứ nghĩ chỉ có mình ông Vương bên trong. Nhưng không, người trong phòng còn có thêm một người, đó chính là Hồng Ánh. Nhìn bộ dáng hai người chẳng cần nói, cô cũng biết họ vừa làm gì. Hồng Ánh chỉnh lại quần áo vẫn đang sộc sạch, không thèm hỏi Diệp Thanh một câu, chỉ nhẹ nhàng nói với ông Vương. Em ra ngoài luôn đây. Ừ, em ra đi. Trước khi bước ra, Hồng Ánh còn ném lại cho Diệp Thanh một ánh nhìn khinh khi, rất là coi thường cô. Chỉ vào chiếc ghế đối diện, ông Vương nói. Cô ngồi xuống đi. Cô giỏi thật đấy. Làm đổ bể hết công chuyện của tôi rồi. Bây giờ cô định đến đây nói chuyện gì đây? Dạ, tôi thực sự xin lỗi. Nhưng ông phải biết, chuyện đổ bể không phải là do tôi. Tôi cũng không ngờ ông ta dám giở trò bẩn với tôi. Và vợ ông ấy đã thuê người đến dằn mặt. May cho tôi là tôi có người giải cứu, chứ không thì giờ này tôi làm sao mà lê được tấm thân đến đây gặp ông. Hả? Cô đang trách tôi đi à? Dù sao việc tôi nhờ cô cũng không làm được. Vậy nên... Diệp Thanh biết ẩn ý sau câu nói của ông ấy. Cô cẩn thận lôi từ trong túi sách ra một tập tiền, đưa cho ông Vương. Tôi xin trả lại ông số tiền hôm trước ông đưa. Tiện đây tôi cũng xin nghỉ làm luôn trong ngày hôm nay. À, tôi biết ngay mà. Cô vừa tóm được con cá lớn có đúng không? Vậy nên có mới nới cũ. Ha, thôi, chúc mừng cô vậy? Diệp Thanh không muốn dây dưa với người đàn ông này nên cô bèn cúi đầu chào rồi bước nhanh ra cửa. Phía sau vẫn còn nghe thấy giọng nói đầy mỉa mai của ông Vương. Đỉa mà đòi đeo chân hạc, tôi sẽ chống mắt chờ xem cô sống ra sao. Ra khỏi nhà hàng, Diệp Thanh thở phào nhẹ nhõm. Cô cầm tấm danh thiếp trên tay, cô đi vào hộp điện thoại công cộng. Bàn tay thon dài run run bấm số. Sau vài hồi chuông, đầu dây bên kia đã có người bắt máy. Một giọng trầm ấm vang lên. Alo, Hoàng Phong tôi nghe. Dạ tôi là Diệp Thanh. À, cô chuẩn bị đồ xong chưa? Dạ tôi chuẩn bị xong rồi. Cô cứ chờ ở nhà, tôi sẽ đến đón cô. Anh đang bận mà, tôi không dám làm phiền anh. Tôi sẽ tự đến. Cô định đến nhà tôi một mình á? Chủ nhà còn ở công ty, thì ai mở cổng cho cô? Diệp Thanh im lặng, cô đành đạp xe về nhà. Đồ đạc cũng không có gì nhiều. Cô định nói với Hoàng Phong cho mình làm cả ngày rồi tối về nhà ngủ. Giờ cô mới biết là Hoàng Phong ở một mình. Như vậy sự có mặt của cô vào ban đêm là hết sức nhạy cảm. Hơn nữa cô cũng muốn chạy đi chạy lại xem tình hình của em trai mình thế nào. Không thể dọn đến nhà Hoàng Phong ở được. Chưa đầy 20 phút sau, chiếc xe Lamborghini đã đậu trước ngõ. Thấy Diệp Thanh chỉ cầm theo một chiếc túi xách rất nhẹ, Hoàng Phong nhún vai hỏi cô. Cô định cứ như thế này mà đi á? Dạ, tôi chuẩn bị xong rồi. Vậy thì đi thôi. Hoàng Phong chỉ vào ghế phụ cho cô, sau đó lên xe rồi nói. Về nhà xong thì tôi chở cô đi mua đồ. Dạ, không cần đâu ạ. Tôi không có nhu cầu mua gì cả. Cô sợ tôi trừ vào tiền lương của cô à? Yên tâm, tôi sẽ trừ dần. Không lo hết tiền đâu mà sợ. Tôi định đề nghị với anh thế này, không biết có được không? Cô nói đi. Tôi hiện tại đang độc thân, lại là con gái. Ở đêm tại nhà anh chắc chắn sẽ không tiện. Vì vậy tôi muốn xin anh cho tôi về nhà. Tôi sẽ làm việc nhà cả ngày. Rồi buổi tối tôi về ngủ. Sáng mai tôi đến sớm có được không ạ? Hoàng Phong mím môi trước sự ngập ngừng của cô. Anh không trả lời, chỉ chăm chú lái xe. Chiếc xe lượn thêm vài tuyến phố, cuối cùng cũng dừng lại trước một căn biệt thự sang trọng. Anh ta vẫn ngồi yên trên xe. Chưa đầy 10 giây, chiếc cổng to lớn đã từ từ mở ra trước sự ngạc nhiên của Diệp Thanh. Khi cho xe chạy vào trong gara, Hoàng Phong mở cửa cho Diệp Thanh xuống, sau đó giới thiệu. Đi theo tôi vào đây. Diệp Thanh choáng ngợp trước cơ ngơi vô cùng sang trọng của Hoàng Phong. Không nghĩ anh ta đang còn trẻ, lại giàu có như vậy. Ngôi biệt thự được thiết kế hiện đại theo kiểu châu Âu. Trước mặt trồng toàn hoa hồng và hoa tulip. Những bông hoa đủ sắc màu khoe sắc chứng tỏ chủ nhân của nó vô cùng tinh tế và có óc thẩm mỹ. Cả hai đi vào trong phòng khách. Diệp Thanh không khác gì một cô gái quê lần đầu ra tỉnh nên thấy cái gì cũng lạ lẫm. Ngồi đối diện với Hoàng Phong, cô cảm thấy mình như bị nuốt chửng bởi không gian sang chảnh này. Sau khi phân phó công việc cho cô, Hoàng Phong nói thêm. Công việc hàng ngày của cô là dọn dẹp nhà cửa, thay hoa các phòng và đi chợ nấu ăn. Nhưng nói trước, tôi rất khó tính trong ăn uống. Cô biết nấu ăn chứ? Thật may bởi vì mẹ đã dạy cho Diệp Thanh nấu ăn từ sớm. Cô lại rất đam mê nấu nướng, nên những việc nội trợ luôn làm cô say mê. Hy vọng sẽ không làm cho ông chủ trẻ khó chịu. Cô gật đầu sau đó nhẹ nhàng đáp. Tôi cũng biết sơ sơ, nhưng không biết có hợp khẩu vị với anh không? Hoàng Phong nhếch môi cười với cô. Cô cứ trổ hết tài năng ra đi, tôi không khách sáo. Tôi thích những món ăn thuần Việt, vì vậy cô có thể thoải mái thể hiện. Hàng ngày tôi sẽ về nhà ăn cơm 2 bữa. Cứ nghĩ cô ở đây thì tôi sẽ ăn thêm bữa sáng. Nhưng mà cô nói như vậy thì tôi cũng không làm khó cô. Lên đây, tôi chỉ phòng cho cô. Dạ thôi, tôi không ở qua đêm nên không cần phòng riêng đâu ạ. Cô sẽ có một phòng riêng để nghỉ trưa. Hàng ngày cô nấu cho 3 người ăn, là tôi, cô và chú quản gia. Chú ấy tên là Hải. Ngôi biệt thự này quá rộng và đẹp, không nghĩ Hoàng Phong lại chỉ ở cô một mình. Vì là người mới nên cô không tiện hỏi. Chẳng biết ba mẹ anh ta ở đâu. Đến một căn phòng được khóa kín, Hoàng Phong nghiêm nghị nói với cô. Cô có thể dọn dẹp tất cả các phòng, trừ phòng này. Đây là một nơi có thể nói là bất khả xâm phạm, nên cô tuyệt đối không được vào. Diệp Thanh hơi thắc mắc, nhưng cô lại không dám hỏi. Tuy nhiên cô vẫn nói. Dạ, vậy nghĩa là không cần dọn dẹp căn phòng này có phải không ạ? Đúng vậy. Nói rồi Hoàng Phong quay sang hỏi cô. Sáng nay cô đi đâu đấy? Dạ, tôi đến nhà hàng gặp ông chủ xin nghỉ việc và đến trả tiền lại cho ông ấy. Gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện, Hoàng Phong nói thêm. Tôi sẽ ứng tiền cho cô. Nếu khó khăn gì cô cứ nói với tôi. Vâng, cảm ơn anh ạ. Đưa cho Diệp Thanh một xấp tiền, Hoàng Phong nói thêm. Em cô đang nằm viện, sẽ cần rất nhiều tiền. Vì vậy cô hãy cầm số tiền này, coi như tôi cho cô ứng trước. Còn đây là chìa khóa của các phòng. Cô cầm về cũng được, mà để ở đây cũng được. Đây là thẻ từ khóa cổng, cô bắt buộc phải mang theo thì mới mở cửa được. Còn bây giờ theo tôi đi chợ. Anh không phải đến công ty sao? Hôm nay tôi sẽ ưu tiên cho cô. Từ ngày mai trở đi, cô sẽ tự thân vận động. Nói xong Hoàng Phong lại đưa tiền cho cô rồi nói tiếp. Đây là tiền chi tiêu cô cầm lấy. Hết cô bảo tôi. Thấy anh ta đưa quá nhiều tiền, Diệp Thanh e dè. Anh đưa nhiều thế này, anh không sợ tôi cầm tiền tôi trốn đi luôn à? Gầm trời này hẹp lắm, cô có bay lên trời thì tôi cũng kéo cô xuống, mà cô có chui xuống đất thì tôi sẽ moi cô lên. Sài Gòn này nằm trong lòng bàn tay của tôi. Cơ mà coi bộ gan của cô nhỏ lắm, trốn làm sao được mà trốn. Thả Diệp Thanh xuống trước cổng siêu thị, Hoàng Phong nói với cô. Cô vào mua đồ đi, không cần nhiều đâu, cái gì cần thiết thì mua. Tôi thích ăn đồ tươi sống, lát tôi chở cô ra chợ, mua hải sản, ở đấy luôn có đồ tươi ngon. Nhìn căn bếp hiện đại và chiếc tủ lạnh đầy đủ nhu yếu phẩm cao cấp, Diệp Thanh thực sự choáng ngợp. Đúng là người giàu sướng thật, họ tiêu tiền không cần phải suy nghĩ, giống như nhà cô. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn nội dung tập 1 của câu chuyện có tựa đề Khát Máu, được viết bởi tác giả Việt Nga. Tâm An xin cảm ơn quý vị, cảm ơn tác giả Việt Nga đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi lắng nghe xong tập 1, chúng ta được làm quen với cô gái Diệp Thanh, một cô gái rất xinh đẹp. Nhưng bởi vì gia đình quá nghèo, không thể nào đi học đại học được, cô ấy phải dang dở giấc mơ của mình và tập trung đi làm kiếm tiền để nuôi đứa em bị bệnh. Vậy thì không biết sau khi mà Diệp Thanh gặp anh chàng tên là Thanh Phong thì cuộc đời của cô sẽ ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp nội dung tập 2 của câu chuyện này vào buổi trưa ngày mai để biết thêm những tình tiết bất ngờ. Tâm An nghĩ rằng bởi vì Hoàng Phong thấy Diệp Thanh giống với người yêu cũ của mình, vậy nên anh chàng mới quyết tâm để cô bên cạnh mình. Và không biết được rằng câu chuyện hấp dẫn ra sao, quý vị đừng bỏ qua, bởi vì Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị trong suốt 12 tập truyện. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ cho Tâm An. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.